Thiên đạo bảng hiện thế ta thiên đế tư chất bị lộ ra. Chương 28, đại lục thứ 7 tiêu biến trong dòng sông thời gian huyễn võ đại lục trong truyền thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền thuyết về Long tộc, Hoàng tộc, Bạch Trạch, Thiên Kỳ Lân, mấy truyền thuyết cấp bậc chủng tộc sinh tồn ở huyễn võ đại lục, vô thượng thần thông gia có ở những chủng tộc trong truyền thuyết này. Vương Diễm nói, lúc này, Vương Diễm hiếu kỳ hỏi. Vậy phụ thân, vì sao huyễn võ đại lục lại tan biến khỏi thế giới chân võ? Vương Diễm nói, cha cũng hoàn toàn không biết, chỉ biết thứ tiêu biến không chỉ là chủng tộc trong truyền thuyết mà còn có võ giả có tu vi đế cảnh. Kể từ kỷ nguyên thời đại đến nay, thế giới chân võ chưa từng sinh ra thêm võ giả đế cảnh nào. Mặc dù tu vi còn có tu vi cảnh giới thiên thánh trên thánh đế, nhưng mà giờ thánh đế cũng đã là đỉnh phong của thế giới chân võ rồi. Vì thế tu vi đế cảnh đã trở thành một loại truyền thuyết. Nhưng truyền thuyết này lại tồn tại thật, hắn phỏng đoán thời đại kia huyễn võ đại lục kia tiêu biến nhất định đã phát sinh ra một tai vạ kinh thiên động địa. Nhưng mà hắn cũng không thể theo đuổi chân tướng từ tận mấy ngàn vạn năm trước. Hắn cũng không lãng phí thời gian truy tìm chân tướng này. Ồn ào, sáng sủa chói rọi như thiên hòa chiếu rọi thắp sáng lên bát phương chân trời. Thần thông bảng hạng 6, thú võ đại lục Nguyệt Hồng của Tỳ Hưu tộc thuấn gian truyền rời thần thông. Lại là một hồi âm vang từ thế giới chân võ vang lên. Thuấn gian truyền đời thần thông, đây không phải là năng lực của võ giả đế cảnh trong truyền thuyết sao? Lại có người, không, là thú nắm giữ thuấn gian truyền rời thần thông. Mọi người sao lại không biết sinh linh nắm giữ thuấn gian truyền rời có thể trong nháy mắt đi đến nơi muốn đến mà không bị ngoại lực hạn chế. Trong thiên thánh cung, là Tỳ Hưu tộc nếu như là thú tộc khác nắm giữ thuấn gian truyền rời thần thông, vậy toàn thế giới chân võ sẽ loạn lên nhỉ? Trường sinh thánh đế nói rất đúng, Tỳ Hưu tộc là một thú tộc tường thú chưa từng tham gia và chém giết giữa thú tộc phân tranh, dù cho Tỳ Hưu nắm giữ thuấn gian truyền rời thần thông cũng có thể yên tâm. Cho dù thú tộc hung tàn cuồng bạo cũng có ngoại lệ, tồn tại, giống như Tỳ Hưu tộc bọn chúng mặc dù là thú, nhưng lại chưa bao giờ làm hại nhân loại, cũng không có làm hại tới những loại thú khác hơn chỗ sống của Tỳ Hưu tộc trên cơ bản cũng là một mảnh an lành. Cũng vì như vậy, nếu các sinh linh khác sát hại Tỳ Hưu tộc cũng sẽ gặp tai họa. Tỳ Hưu tộc có thể nói thú tộc được trời cao chiếu cố chúng nó sao có thể không phải là vật cắt lợi của thế giới võ đạo chứ? Bây giờ, thú võ đại lục, một con thú có thân hình mọc ra ba cái đuôi, răng nanh màu đen, thân hình lại như hổ, đầu như ưng gầm thét một tiếng. Thần thông bậc yêu nghiệt này, thế mà lại rơi vào tay tộc Tỳ Hưu chẳng gây hại gì cho người cho súc thực sự quá ghê tởm, nếu cho thú tộc băng giáp sừng ta, há chẳng phải sẽ khiến toàn bộ thế giới chân võ mở ra một chương mới sao? Thú tộc băng giáp sừng chúng ta cũng nên vui mừng vì đó là Tỳ Hưu tộc nắm giữ thuấn gian truyền rời thần thông, nếu là thú tộc khác vậy tộc chúng ta há có thể không bị chèn ép ư? Tam lãnh chúa nói rất đúng, kết quả xấu nhất là nhân tộc nhận được loại thuấn gian di động thần thông này. Đương nhiên, ngoại trừ nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, quái tộc và quỷ tộc cũng giống vậy. Kỳ thực ở mấy thời đại trong thời viễn cổ trước đây, nhân tộc mặc dù vẫn chưa nổi lên ở thế giới chân vương, nhưng mà lại là đỉnh phong ở ngũ đại tộc loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ân oán giữa những chủng tộc bọn hắn còn lâu dài hơn cả nguồn gốc của nhân tộc. Thâm thù đại hận giữa các chủng tộc chưa bao giờ nhạt đi. Báo cáo đại lãnh chúa, nhị lãnh chúa, tam lãnh chúa, ba vị ma tộc vào Mộng Phong lĩnh lúc trước đã bị pháp chủ bắt được, xin các lãnh chúa chỉ thị. Còn chỉ thị cái gì, trực tiếp giết người am hiểu thánh địa Mộng Phong lĩnh, giết không tha, chủng tộc khác càng phải khiến cho chết không toàn thây. Tuân mệnh, lãnh thổ các chủng tộc phân chia hết sức rõ ràng, hơn nữa thú tộc bẩm sinh đã nắm giữ ý thức về lãnh thổ cực kỳ mãnh liệt, ngoại tộc hay là chủng tộc ngoại lai cũng đừng mơ sống sót rời đi. Nhưng cho dù là vậy, trong mỗi lãnh thổ các tộc cũng sẽ xuất hiện tộc khác loại. Dù là nhân tộc thống trị chân võ đại lục cũng có tộc khác loại sinh sống như thế. Chẳng qua là những nơi có dấu vết cũng khó mà phát hiện bọn hắn mà thôi. Giờ khắc này, thiên đạo lần nữa công bố thần thông bảng hạng 5. Thần thông bảng hạng 5, quỷ võ đại lục, phong dị của lệ quỷ tộc cộng hưởng thần thông. Kết quả vừa công bố ra đã lần nữa khiến chúng võ giả sợ hãi thán phục liên tục. Lại là một thần thông càng thêm yêu nghiệt hơn nữa. Cộng hưởng thần thông, có thể cộng hưởng người khác hết thảy, bao quát tu vi đều có thể cộng hưởng thần thông. Quỷ tộc lại nhiều một vị yêu nghiệt, thần thông này, cái sau càng yêu nghiệt hơn cái trước. Cách chương.